Công chúa Lưu Manh, chương 7, góc truyện audio.com. Nói, trận chiến này của Tây Tề và Nam Hạ, vẫn là Vương Thần An vén lên lần trước sứ giả tới Nam Hạ, là cửu hoàng nữ Tây Tề. Cửu hoàng nữ tự xưng là tài hoa hơn người bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nữ giả nam trang chạy tới làm sứ giả gì, kết quả khiêu khích không được ngược lại thua mặt trong mặt ngoài đều bị mất, trở về khóc tố với hoàng đế, ngày ngày nháo đâm đầu xuống hồ, phụ thân người ta liền đem binh Nam Hạ. Người so với người, tức chết người. Nghe đến đó, ta lại lần khẳng định ta không phải là công chúa. Lúc này sợ rằng phụ hoàng đã tuyên bố, Bảo Châu công chúa thân kiều yếu ớt trên đường xuất chinh bệnh chết. Nghĩ đến đây, lòng ta khẽ đau một cái. Thật ra thì ta không phải là Bảo Châu công chúa, ngươi thả ta chứ. Ta cầu khẩn huyết tu la. Hắn nhíu lông mày, không phải, đương nhiên, ta khẽ nhún vai, công chúa của một nước sẽ thô bỉ giống như ta vậy sao? Ta vươn tay, đem lòng bàn tay để tới trước mắt hắn. Ngươi xem, sao có vết đao sâu này, lòng ngón tay tất cả đều là thô chai. Thật ra thì ngày đó ta chỉ là muốn che chở công chúa, nữ tử một đầu tóc đen kia mới thật sự là Bảo Châu công chúa. Hắn trầm mặc không nói, ta một tay khác len lén bấm bắp đùi một cái. Công chúa đối với ta có ân cứu mạng, lúc ấy tình thế vội vã ta nóng lòng hộ chủ. Ta liều cái mạng già nặn ra vài giọt lệ chua cay. Bảo Châu công chúa thời nhỏ lưu lạc dân gian, tính thuần phác thông âm luật lại có võ. Hắn để cuốn sách cầm trong tay xuống. Ta hôm đó thấy thân thể nàng kia gầy yếu, không giống như là biết võ công, ngược lại thân thủ nàng bất phàm, trên tay có nốt phồng dày ứng với quanh năm tập võ. Ta chợt rút tay về, nhất thời giờ khóc giờ cười, định ngay tại chỗ lăn lộn sức rồi. Người bắt ta làm gì, cha ta không đau bà ngoại không thương, gả người đàn ông cũng không yêu thích ta, người nếu muốn dùng ta uy hiếp Nam Hạ, vậy cũng thật là tính toán sai rồi, không bằng thả ta, ta trở về thì cho ngươi bài vị trường sinh, mỗi ngày thắp hương cầu phúc cho ngươi. Nàng đáng thương như vậy, dĩ nhiên, ta đứng lên, đưa tay ném tới trước mặt hắn, ngươi xem, đây là vết thương đêm tân hôn của ta, phò mã kia chê ta không nhan sắc không chịu đụng ta, còn muốn cắt vết thương của ta. Chấm, hắn chợt cười, ta nhất thời đoán không ra lòng hắn, cho nên im lặng không lên tiếng tinh tế quan sát. Đã như vậy, ta cưới ngươi làm vợ là được, ta trừng to mắt mà nhìn hắn. Thật ra thì trên người nàng cũng có chỗ được, thí dụ như nói đôi mắt này, ngược lại cơ trí động lòng người. Đó là đương nhiên, ta rất nhanh một cái ngực từ nhỏ liền trộm gà sờ chó, mắt khẳng định so người khác cơ trí hơn, nếu không khi bị bắt được sẽ bị đánh gãy chân. Ai nha, ta muốn cái gì? Ngươi nói ngươi muốn lấy ta. Tại sao, nói thật hay nói dối? Ta không có lên tiếng, hắn thấy buồn cười, chỉ chốc lát sau tiếp tục nói. Nói láo là ta thích nàng, lời thật là thân ta trúng kịch độc mãn tính. Ta, giả đủ giả thật đáng sợ. Ta đường đường là công chúa Nam Hạ tại sao có thể bị người làm heo vòng nuôi? Nuôi heo là vì ăn thịt, nuôi ta là vì uống máu. Ta lại chống đỡ chết không từ. Hắn không có làm khó ta, cung cấp cho ta đồ ăn thức uống ngon, ta rất quen. Cách chương.